Quan Tiên, chương 413, chương 413, thế sự thay đổi khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, các ông cũng nên điều tra một chút chứ. Trần Thái Trung ngó qua gian phòng đầy những kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác. Cơn tức giận lại bùng lên. Sở công an tỉnh là to nhất hả? Tùy tiện bắt người, còn tịch thu điện thoại của tôi. Nói đến đây, cơn tức giận của hắn càng bùng lên. Tay chỉ Tiểu Trử, làm gì mà lớn chuyện ra thế? Khi nãy nói thẳng ra có phải là xong rồi không? Tại sao lại bắt nhốt người ta trước? Sở công an tỉnh các anh làm việc. Hiệu quả thật quả đúng không tầm thường. Ai biết sự tình lại thành ra nông nỗi này. Quấy rầy bí thư Mông. Không giữ anh thêm chút nữa. Chỉ sợ anh nhớ ăn mà không nhớ đau. Tiểu Trừ mồm miệng nhanh nhạy. Tuy biết người này có quan hệ với bí thư Mông. Nhưng người trẻ tuổi. Có chút háo thắng cũng là chuyện thường. Vả lại. Y từ tỉnh đến. Ít nhiều cũng có chút ý tranh sĩ diện. Y cười lạnh một tiếng. Tôi thật ra rất khâm phục chỉ số thông minh của anh. Điện thoại hết pin. Cũng dám gọi điện cho bí thư Mông. Tôi thật sự phục anh rồi. Tôi cũng rất khâm chỉ số thông minh của anh. Trần Thái Trung trừng mắt. Bí thư Mông tìm tôi. Tôi dám trì hoãn sao? Tôi dám giống như anh à, tắt điện của bí thư Mông đi. Sau đó mới nói sao? Anh, Tiểu Trừ thực sự đã đánh giá thấp loại người mồm mép cũng lợi hại như mình này. Có gan nói vài câu khó nghe hơn xem. Xem vẻ nghiêm nghị của đối phương. Cũng không có cách nào tháo lui. Hơn nữa, người này với bí thư Mông lại có quan hệ. Y biết tự mình nói năng cũng không nên thái quá. Dù là nghĩ thế, y vẫn không cam tâm. Mẹ nó chứ tôi bị oan. Chỉ là nghe theo người ta mà hành sự thôi. Thấy miệng y còn lắp bắp. Hình như là còn muốn nói thêm điều gì đó. Tiểu Bạch, thư ký của phó chủ giám đốc sở quan nói xen vào. Được rồi Tiểu Trừ, anh cũng không biết nhìn xem. Vừa nói, y vừa chỉ cái bàn bĩu môi. Chỗ gãy ở cái bàn gỗ lim rắn chắc. Lộ ra một phần giữa trắng tinh. Có nhìn thấy không? Còn chọc giận trưởng phòng nữa. Cái thân thể của anh có chịu được không? Y càng nói, Tiểu Trừ lại càng oan ức. Chỉ có thể im miệng không nói. Xem ra, sự thể là thế này. Bí thư Mông muốn trưởng phòng Trần gọi điện cho ông. Kết quả là trưởng phòng Trần chưa nói lời nào. Điện thoại đã hết pin. Tiểu Bạch cười to, giải thích với Vương Hoành Vĩ. Văn phòng tỉnh đã liệt tên hắn vào sổ đen rồi. Thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Phải không, sếp Vương? Vương Hoành Vĩ mặt mày tươi cười gật gật đầu. Vui mừng không nói nên lời. Trần Thái Trung ơi là Trần Thái Trung. Cậu cũng có lúc bất lực như hôm nay. Thật là làm cho người khác nực cười mà. Y vừa mới mở miệng định nói điều gì đó. Thì thư ký Tiểu Bạch hướng thẳng phía cửa lặng người. Ồ, chủ tịch thành phố Đoàn. Ngài cũng đến à? Đây chẳng phải là công việc của cánh thư ký sao? Phó giám đốc sở quan và đoàn vệ hoa chẳng có chút quan hệ nào. Tuy nhiên chủ tịch thành phố Đoàn dù gì cũng là ủy viên tỉnh ủy. Là một thư ký đủ tư cách, tất nhiên phải giúp đỡ lãnh đạo quan tâm những việc vặt này chứ. Đoàn vệ hoa đúng là vừa mới đến. Nghe Dương Thiến Thiến nói, Trần Thái Trung bị nhốt tại cục cảnh sát. Ông có vẻ kỳ quái. Nhưng mà, tòa nhà thành ủy ở Văn Miếu, Hải Thượng Minh Nguyệt ở Thanh Hồ. Đi đến đó, quẹo qua khúc cua là tới cục thành phố. Ông suy nghĩ một chút. Dự định đi ngang qua cục thành phố. Tiện đường sẽ hỏi thăm một chút nguyên do. Thế nhưng, cứ coi như là vừa mới đến. Thì chắc chắn ông ta cũng đã nghe được kết luận của thư ký Tiểu Bạch. Nhất thời, chủ tịch đoàn trong lòng có chút kinh ngạc. Thật là không còn lời nào để nói. Mông nghệ, để Trần Thái Trung gọi điện cho ông ta ư? Ông vô tình liếc nhìn sang Dương Thiến Thiến đứng cạnh. Trong lòng không thể không cảm thán một chút. Thiến Thiến à, người bạn học này của con. Thật là, quá là thứ dữ rồi. Mông Nghệ lại có thể chủ động gọi điện cho hắn ư? Tất nhiên. Nếu như những việc như thế này xảy ra đối với cán bộ cấp tỉnh, thì cũng coi như không có gì kỳ lạ. Thế nhưng chuyện này lại xảy ra đối với một trưởng phòng nhỏ, thì quả thật có chút ngoài sức tưởng tượng. Hôm qua, ông ta đã biết Đường Diệc Huyên cùng với Trần Thái Trung có quan hệ khá tốt. Nhưng ông ta không thể nào nghĩ rằng bản thân Trần Thái Trung lại có thể với tới cả Mông Nghệ. Ngẫm lại hơn một năm trước, gã học sinh trung học này có thể tiến thân vào chốn quan trường, cũng là do được mình âm thầm giúp một chút. Trong lúc nhất thời, không ngờ lại có chút ít cảm thán. Thế nhưng, thế sự như mây, thay đổi khôn lường, không thể phủ nhận được rằng hậu sinh khảo úy. Ha ha, không có gì, các anh tiếp tục đi. Đoàn Vệ Hoa thu lại những suy nghĩ trong đầu, vừa cười vừa lắc lắc đầu. Nói chuyện cũng không thiên vị, vốn đã có hẹn rồi, muốn cùng với Tiểu Trần ăn bữa cơm chưa? Thế nhưng, lấy đại cục làm trọng, các anh xử lý xong việc của mình trước đi đã. Ông cũng đã nói thế, chúng tôi sao làm được nữa? Vương Hoành Vĩ trong bụng nghĩ thầm, trên mặt tuyệt nhiên vẫn tươi cười như cũ. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Các anh cứ đi ăn trưa trước đi, tôi còn có chút chuyện riêng. Chủ tịch thành phố Vệ Hoa, ngài cũng biết đấy, tôi đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa tôi hiện nay lại bắt đầu nghi ngờ, sự việc lần này có phải là do Trần Thái Trung một tay gây ra hay không? Đoàn Vệ Hoa gật gật đầu cười. Đó cũng phải, thôi, các anh bận việc của mình đi. Nếu cần thành ủy giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện đến. Vâng, dĩ nhiên rồi. Vương Hoành Vĩ nhìn Trần Thái Trung rời đi, bụng nghĩ thầm, thằng nhãi này sao có quan hệ thân thiết với Đoàn Vệ Hoa như vậy? Lại không cảnh giác thằng nhãi đó quay đầu nói một câu. Sếp Vương, phòng giam của ông có sâu tiền, rất lớn đấy, chút nữa tôi quay lại thưởng thức một chút. Điều gã nói đương nhiên không phải loại sâu tiền bình thường. Tuy nhiên Vương Hoành Vĩ cũng không biết lập tức hoảng hốt liền quay sang hỏi Tiểu Đào. Trong trại tạm giam có phải điều kiện vệ sinh trong đó rất kém phải không? Tiểu Tỉnh vội vàng giải thích. Cục trưởng Vương, tôi chỉ là đưa anh ta đến chỗ cửa canh giữ ngoài của trại giam thôi mà. Trong lúc nhất thời gã cảm giác mồm miệng lắp ba lắp bắp, nói không thành lời, nói không chừng chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Trừ một cách ai oán. Anh ơi, không ai mang người ra chơi như thế cả. Quay lại thì anh cũng phủi đít chạy mất rồi. Tôi thì thảm nè, Đoàn Vệ Hoa hàng người vừa mới bước vào phòng đã thuê thì Lộ Quảng Kiệt bước theo sau vào luôn. Chủ tịch thành phố Đoàn đến mà tôi không biết để nghênh đón từ xa. Tiểu Lộ, tôi thật ngại quá. Thôi được rồi, anh không phải làm bộ nữa. Đều là chỗ quen biết cả mà. Đoàn Vệ Hoa lắc đầu cười cười. Trong lòng hai người đều biết rõ rằng nếu như không phải việc quan trọng thì sếp Lộ cần gì phải ra ngoài nghênh tiếp. Gã quyết định quay người đi. Mình đến ăn cơm mà chứ không phải để người ta tham quan. Vào phòng 3A đi. Điều kiện ở đó cũng tốt hơn. Lộ Quảng Kiệt bất giác thấy hơi buồn bực. Trước kia Đoàn Vệ Hoa tới dùng bữa đều đặt trước chỗ VIP trong khách sạn. Hơn nữa càng là tiệc cá nhân thì nhất thiết càng phải ngồi đó. Cũng là để có không gian khỏi bị nhiều người qua lại quấy rầy. Hôm nay thì thế nào? Không vào phòng hạng A mà ngược lại lại vào phòng hạng thường. Là con gái nuôi của tôi mời chứ không phải tôi mời. Đoàn Vệ Hoa tiện tay vỗ vỗ vai gã. Nhưng thôi, Tiểu Lộ, anh đã nói vậy rồi thì anh sắp xếp đi nhé. Hóa ra Đoàn Vệ Hoa nghĩ nếu mình đích thân mời Trần Thái Trung thì thực sự là mất mặt. Và lại cũng không tránh khỏi hơi thẳng thắn, đường đột, hơn nữa làm vậy cũng dễ tránh khỏi việc miệng lưỡi thế gian đàm tiếu. Nếu mời ở nhà thì lại không được hữu hảo cho lắm. Thế nên chi bằng cho Thiến Thiến ra mặt thì hơn. Vậy là tiệc liên hoan bạn học, mình tiện tham dự là xong rồi. Đương nhiên nói xong hết mọi việc, tổng giám đốc lộ lại rất niềm nở. Vậy thì đi phòng hạng A cũng là lẽ đương nhiên thôi. Phòng hạng A chắc chắn là sạch sẽ hơn ở đây. Gã quay sang nhìn Trần Thái Trung. A, tiểu Trần vẫn chưa đến phòng VIP bao giờ hả? Cái cậu tiểu lộ này làm ăn là kỳ quặc nhất. Có nơi tốt thì lại giấu nhẹm đi. Trần Thái Trung còn có thể nói gì được nữa? Chỉ gật gật đầu rồi cười cười. Dương Thiến Thiến túm Trần Thái Trung dậy. Thái Trung, đứng dậy đi nào. Tôi cũng chưa đến đó bao giờ. Lộ Quảng Kiệt đang suy nghĩ về thân phận của Trần Thái Trung. Lưu Mẫn và phu nhân của Đoàn Vệ Hoa gã đương nhiên là quen biết. Đoạn Vũ Hiên gã cũng biết quá rõ, và Dương Thiến Thiến con gái nuôi của chủ tịch thành phố nữa. Nhưng còn cái tên tiểu tử này. Hắn họ Trần. Tên là Thái Trung. Ồ, là Trần Thái Trung à. Gã gật gật đầu. Vừa xong muốn quay lại dẫn đường. Bất giác gã đứng im bất động. Tay chỉ vào Trần Thái Trung kèm theo vẻ mặt kinh ngạc. Anh là Trần Thái Trung. Ngũ, à, bí thư Trần. Hi hi, đúng vậy. Nhưng giờ tôi không làm ở văn phòng khu phố nữa. Trần Thái Trung gật đầu cười hi hi. Nữ công nhân thất nghiệp bên xưởng dệt đã quen với đây chưa? Ồ, quen rồi, quen rồi. Lộ Quảng Kiệt cũng chỉ là nhân vật nhất thời. Hết ngạc nhiên rồi thì vẻ mặt gã là chuyển sang tươi cười. Quay sang giải thích với Đoàn Vệ Hoa. Ha ha, đại danh của bí thư Trần tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Anh ấy rất quan tâm nữ công nhân thất nghiệp. Chuyên liên lạc với khách sạn chúng tôi điểm số người. Nói đến đây, gã lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối vô hạn. Tiếc rằng hôm nay tôi mới được gặp anh ấy. Chủ tịch Đoàn, thuộc hạ của ông đều là các tinh binh mãnh tướng đó. Đoàn Vệ Hoa chỉ có ấn tượng mơ hồ với chuyện này. Còn thực tế là coi như gã không ấn tượng gì. Nghe Dương Thiến Thiến cằn nhằn mãi gã cũng phải có ấn tượng. Nghe đến câu này gã cười hì hì rồi gật đầu. Tiểu Lộ anh cũng rất ủng hộ công việc của chính phủ mà. Có điều vẫn còn phải không ngừng cố gắng nhé. Lộ Quảng Kiệt nghe câu đó thì mỉm cười gật đầu nhưng bụng lại nghĩ. Có cố gắng nỗ lực thế nào thì tôi cũng phải tránh xa tên họ Trần chút. Tên này vốn dĩ chẳng phải tốt đẹp gì. Nói thật ra thì trong lòng gã vẫn luôn có khúc mắc với Trần Thái Trung. Nhưng từ cổ chí kim thì dân chẳng bao giờ dám đấu với quan. Trong phạm vi thừa nhận thì gã cũng chẳng muốn tính toán so đo quá. Nhưng cái nhọt này chẳng có cách chữa. Một thời gian trước, Thường Tam ủy thác cho gã tìm Trần Thái Trung chuyển lời. Đối với Thường Tam thì Lộ Quảng Kiệt luôn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Tuy nhiên cũng không phải sợ hãi thái quá. Vì vậy gã chưa theo ra nhưng vẫn để Phó Tổng Giám Đốc Đinh Tương Thực ra ngoài. Ai ngờ đến bí thư Ngũ Độc tuyệt nhiên không nể tình. Chưa đến vài ngày sau thì Thường Tam đã bị đánh một trận như tử rồi. Lộ Quảng Kiệt cũng không phải rõ lắm nội tình sự việc. Nhưng trước sau liên hệ thì cũng không khó đoán ra. Hoặc Trần Thái Trung chính là người lật đổ Thường Tam. Giờ thì những phỏng đoán kia đã có chứng cứ. Đoàn Vệ Hoa vẫn còn tỏ ra quan tâm đến Trần Thái Trung, vậy thì năng lượng sau lưng bí thư Trần Thái Trung dễ dàng có thể thấy được rồi. Cách chương.